Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 193. Chiến thắng trở về mà về. Đây là Minh Hải lần thứ hai ngồi ở Gundam bên trong. So với lần đầu tiên tới, hắn đối Gundam thao tác cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù là ngồi ở bên trong, nhưng là đối với ngoại giới hoàn cảnh, lại là nhìn rõ rõ ràng ràng, thậm chí càng so bản nhân thấy còn muốn rõ ràng. Cái này tiên khí, qua luyện hóa về sau, không những có đối thần thức tăng phúc hiệu quả, còn có thể thông qua tiên khí tự mang hai mắt, nhìn thấy tình huống ngoại giới. Không dùng thần thức, Minh Hải liền có thể nhìn thấy những cái kia hướng về mình vọt tới dị thú vỗ cánh tình huống. Tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thuẫn, là cái này tiên khí phối trí. Minh Hải mặc dù không phải kiếm tu, nhưng là kiếm khí còn có thể thả ra. Cũng có lẽ là bởi vì trong tay tiên kiếm đều có bình thường gấp 10 lần lớn. Kiếm khí này uy lực, cũng làm lớn ra không biết mấy phần, lại có thể trực tiếp chém giết 8 cấp dị thú. Bất quá Minh Hải không có kiêu ngạo. Thao túng dạng này tiên khí cũng không nhẹ nhõm. Bất luận là đối tiên lực vẫn là thần thức tiêu hao đều cực kỳ khủng bố. Đại khái chỉ có thể kiên trì 3 phút đồng hồ. Đây là ở tiên khí bổ sung năng lượng đầy đủ tình huống phía dưới. Minh Hải mới có thể dạng này sử dụng. Nhưng là, chỉ cần Minh Hải tự thân tu vi tiếp tục tăng trưởng, cái này tiên khí sử dụng công năng thời gian cũng sẽ đi theo tăng lên. Cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Hồng Trì cùng Tôn Giang ở hậu phương nhìn xem. Minh Hải vung vẩy ra một đạo kiếm khí về sau, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp vọt vào bầy dị thú bên trong, ngồi ở Gundam bên trong. Minh Hải bây giờ hình thể, so với những cái này dị thú còn cao lớn hơn rất nhiều. Một kiếm chém ra, chí ít cũng sẽ mang đi một con quả, mà những cái này dị thú công kích rơi xuống, lại là không đau không ngứa, vẻn vẹn chỉ là ở cái kia tiên khí bên trên lưu lại từng chút một vết cắt. Hơn nữa còn lại ở trên người mang lên một tầng băng xương. Đại đại chậm lại tốc độ của bọn hắn, tuy nói không thể giống dị thú nhanh chóng như vậy khôi phục, nhưng là muốn phá vỡ cái này tiên khí phòng ngự, xem xét liền không phải chuyện dễ dàng gì. Ngồi ở bên trong tu sĩ cũng có thể bảo đảm an toàn. Đồ tốt a, quay đầu lại hỏi hỏi Minh Hải thành chủ, đến cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới đổi được như vậy một kiện tiên khí. Đây hoàn toàn chính là đại sát tứ phương lợi khí. Coi như Minh Hải thành chủ cùng Lâm Nam quan hệ cho dù tốt, đoán chừng cũng không phải như vậy dễ được a. Nhìn xem uy lực này, mặc kệ bỏ ra cái gì đại giới cũng đều giá trị. Tấm thuẫn kia lực phòng ngự so thân thể cao chí ít gấp đôi. Những cái này dị thú thậm chí ngay cả vết thương cũng không có cách nào lưu lại. Đáng giận, ta cũng muốn a. Nhìn xem Minh Hải đối mặt gần 100 dị thú, cứ như vậy bay ở không trung không ngừng chiến đấu, tấm chắn vung vẩy, liền có mấy cái dị thú từ không trung bị đánh rơi, hoặc là đầu bị đánh nát, hoặc là cánh bị đánh gãy, căn bản liền không cách nào chống đối. Giờ khắc này, Minh Hải phảng phất hóa thân một bộ chiến tranh lợi khí. Trước kia đối mặt cùng cấp bậc dị thú, liền xem như tiên tôn đều muốn chiến đấu hồi lâu mới có thể bắt được. Nhưng là bây giờ, chỉ cần là bị kiếm trong tay thuẫn công kích được, trên cơ bản chính là một đòn mất mạng. Coi như lần một điểm, bị chân đá trúng, da phủ đụng vào, bị thân thể đụng vào, chí ít cũng phải rơi cái gãy xương kết quả. Nói tóm lại, liền một chữ, cứng rắn. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy cứng rắn. Hồng Trì cùng Tôn Giang hai người trực tiếp liền ở cách đó không xa dừng lại. Tôn Giang uống một khỏa đan dược, nhẫn thụ lấy tay cụt mọc lại thống khổ, mà Hồng Trì là hỗ trợ hộ pháp. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần Minh Hải giải quyết một nhóm này dị thú, liền không có bất cứ vấn đề gì. Trên tay cầm lấy máy dò sự sống, Hồng Trì không có buông lỏng bất luận cái gì cảnh giác. Bọn họ không biết phía sau còn có hay không dị thú đi theo. Nếu như có, quả quyết không thể ham chiến. Bất quá còn tốt, tại tham chắc khí bên trên, trừ bọn họ bên ngoài, liền không có những sinh vật khác. Ta cảm thấy, Minh Hải thành chủ khả năng không kiên trì được quá lâu. Nhìn xem Minh Hải tốc độ chiến đấu gì, thường nhanh chóng, phảng phất là nghĩ phải giải quyết nhanh một chút quyết đối thủ. Tôn Giang mở miệng phân tích nói, xác thực, cái này đấu pháp có chút điên cuồng. Bất quá duy trì như vậy một kiện to lớn tiên khí, nghĩ đến tiêu hao cũng là to lớn. Ta đi hỗ trợ, chính ngươi làm được hả? Hồng tiên kiếm đã giữ tại trên tay, ngươi đi đi, ta chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Tôn Giang khoát tay áo, nhìn xem mới hơi dài một chút điểm ra đến cánh tay, biểu thị không có gì đáng ngại. Chiếm được Tôn Giang khẳng định, Hồng Trì trực tiếp phi thân mà lên, khống chế đỏ bừng tiên kiếm, hướng thẳng đến dị thú đánh tới. Ở viễn cổ chiến trường nội bộ, tiên tôn sức chiến đấu có thể nói là giảm mạnh, chủ yếu nhất cũng không cách nào điều động pháp tắc lực lượng, vẻn vẹn chỉ là dựa vào thể nội bàng bạc tiên lực tiến hành chiến đấu. Nhưng đã đến ngoại giới, ngay cả Minh Hải Gundam trên người đều ẩn chứa khổng lồ băng thuộc tính pháp tắc, đây cũng là Minh Hải dám đánh đoàn nguyên nhân. Mà Hồng Trì am hiểu pháp tắc chi lực thì là hỏa, nóng bỏng hỏa diễm, có thể làm công kích của hắn gia tăng một cái không tầm thường uy lực, tăng thêm tiên kiếm lực lượng bản thân, một chuôi xa xa thao túng tiên kiếm tại bầy dị thú bên trong như vào chỗ không người, có được quy tắc gia hộ. Hồng Trì cũng trong nháy mắt bạo phát ra không tầm thường sức chiến đấu, làm Minh Hải chia sẻ không ít áp lực, mà thoải mái hơn chính là, bởi vì Minh Hải hoàn toàn hấp dẫn cửu hận, những cái này dị thú cũng không có quay đầu công kích Hồng Trì, để cho hắn có thể an tâm chuyển vận. Hơn 100 con dị thú thoạt nhìn nhiều, nhưng là đang nhanh chóng mà chiến đấu kịch liệt bên trong, căn bản liền không kiên trì được bao lâu. 2 phút đồng hồ, Gundam năng lượng trong cơ thể vẻn vẹn chỉ tiết kiệm được không đủ 3 thành. Dị thú liền bị toàn bộ chém giết. Cẩn thận nhìn thoáng qua máy dò sự sống, xác nhận chung quanh xác thực không tồn tại mặt khác dị thú về sau, Minh Hải lập tức từ Gundam thể nội đi ra, đem hắn thu hồi lệnh bài, tạ Hồng thành chủ tương trợ. Mặc dù Minh Hải sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt, nhưng là lập tức đi tới Hồng Trì trước người thi lễ một cái, để bày tỏ lòng biết ơn. Đâu có đâu có, nếu không phải là Minh Hải thành chủ tiên khí đến, 3 người chúng ta làm sao có can đảm nhiều như vậy dị thú chiến đấu. Hồng Trì lập tức liền là dừng, lại thương nghiệp lẫn nhau khen, tiên khí tuy tốt, nhưng là tiêu hao là ở quá lớn. Hơn nữa chi phí cũng không ít, phổ thông tu sĩ căn bản không chơi nổi a. Minh Hải thở dài, hắn cũng biết thứ này tốt, nhưng là khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng. May mắn, một lần này thu hoạch không ít, bên trong chiến trường viễn cổ dị thú thi thể cũng không muốn rồi. Đem những cái này dị thú thi thể đều mang đi, chúng ta lập tức trở về, Tôn Thành chủ thế nào? Minh Hải quan tâm hỏi một câu, yên tâm đi, ta đã phục dụng đan dược, 12 canh giờ bên trong, cánh tay liền có thể mọc ra, bất quá lần này trở về, ta cần bế quan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, Tôn Giang tình huống hiện tại, cũng chỉ là không chết được mà thôi, nếu muốn khôi phục sức chiến đấu, tất nhiên cần điều trị hồi lâu. Tiên tôn nhục thân, nhưng không có như vậy mà đơn giản khôi phục. Xác nhận mọi người không có chuyện gì, 3 người đem dị thú thi thể phân biệt cất vào chữ vật lệnh bài bên trong, liền lập tức trở về bên trong Vô Tận học viện, Lệnh bài bên trong nằm khối kia hắc sắc giống như hòn đá một dạng vật thể. Nhất định phải phá giải bí mật trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục